Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, cũng có ngày có thể trêu chọc bảo toàn trường. Nhìn lấy Dương Vũ Minh một mặt bỉ ổi cười bộ dáng. Sở Phong trực tiếp một cái bảo lật gõ đi qua. Ta biết cái gì a ta? Chính ta còn độc thân đây. Liền muốn để ta giúp ngươi tán gái. Sở Phong tức giận nói. Mẹ trứng tương đương lại bị ngươi hố. Thật ra chạy tới lại là chút nát khoai lang xú điểu trứng đánh rắm. Lão đại, đây không phải việc nhỏ a. Đây là ta nhân sinh đại sự a. Dương Vũ Minh bưng bít lấy chán. Không thể tin nhìn lấy Sở Phong. Không thể nào lão đại. Giống ngươi như vậy đẹp trai bức người. Thế mà cũng là độc thân quý tộc. Thật là khiến người khó có thể tin. Sở Phong. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sở Phong xem như phục. Gia hỏa này khác bản sự cái gì đều không có. Vuốt mông ngựa năng lực tuyệt đối siêu nhất lưu. Liền độc thân như thế xấu hổ sự tình đều có thể cứ thế mà bị hắn đánh ra mông ngựa đến. Thật sự là không có người nào. Dương Vũ Minh thẳng lắc đầu than thở. Ai, lão đại, liền ngươi đẹp trai như vậy nam nhân đều không có bạn gái. Quả nhiên, nữ nhân thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu sinh vật. Hắn lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng thất vọng lại khó có thể che lấp. Vốn đang coi là Sở Phong như thế hoàn mỹ nam nhân, coi như không phải thê thiếp thành đàn, cũng tất nhiên là tình trường lãng tử. Ong bướm vây quanh hắn chuyển loại kia. Thật không nghĩ đến, kết quả là nguyên lai lão đại cùng chính mình một dạng. 24k vàng dòng độc thân cẩu một cái hoa. Dương Vũ Minh thất vọng biểu lộ, coi như ngu ngốc cũng có thể nhìn ra. Còn kém không có viết lên mặt. Cái này khiến Sở Phong tâm lý có chút khó chịu. Loại cảm giác này thật giống như một cái nguyên bản đứng tại thần đàn tiếp nhận cúng bái đại thần. Bỗng nhiên trượt chân ngã xuống thần đàn. Khiến mọi người thất vọng cảm giác. Tuy nhiên loại cảm giác này có chút ấu trĩ. Nhưng loại này tâm lý vô luận là ai đều sẽ có ai. Leng keng kiểm tra đến ký chủ đang tiến hành cùng tán gái có quan hệ thủ tục. Đồng thời nội tâm ba động, chưa thỏa mãn dục vọng, tâm tình tích lũy bên trong, 10%, 20%, 30%, chấm ngoặc kép, 90%, chấm ngoặc kép, 100%. Leng keng chúc mừng ký chủ may mắn kích hoạt nghề nghiệp tán gái đại sư. Nhận lấy một điểm bản chức nghiệp chuyên dụng điểm kỹ năng. Đồng thời thu hoạch được tán gái đại sư nghề nghiệp nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, ta không hề nghĩ ngợi qua. Cũng có ngày có thể trêu chọc bảo toàn trường. Nhiệm vụ nội dung, lấy Tiết Văn Văn làm chủ. Nàng nữ sinh làm phụ. Lập tức bắt đầu trêu chọc muội. Để các muội tử tại chỗ thích ký chủ. Trước mắt đã trêu chọc. 0/30, người, nhiệm vụ thành công khen thưởng, 100 điểm điểm kinh nghiệm, 1 điểm thông dụng điểm kỹ năng, 1 lần rút thưởng cơ hội, 1 cái nhựa plastic tiểu lễ bao nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Vì khinh bỉ ký chủ trêu chọc muội thất bại, trong 1 năm không cho phép lại trêu chọc muội, nếu không 100.000 vôn điện giật hầu hả, đậu đen rau muống. Nghe lấy trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Sở Phong trong lòng là sụp đổ. Liền tán gái đại sư cái này phá nghề nghiệp đều có. Quả nhiên là danh phó thực toàn chức hệ thống. Mà lại một khi trêu chọc muội thất bại. Mang ý nghĩa trong 1 năm đều muốn cưỡng ép làm một mực độc thân gâu. Xem ra cái này vẩy lên muội đại chiến. Chỉ có thể thành công. Không thể thất bại. Sở Phong đã sớm thói quen hệ thống này khắp nơi hố tra tính cách. Rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Bình tĩnh tiến vào cây kỹ năng. Điểm cái gọi là trêu chọc muội manh kỹ năng mới hào hoa phần món ăn kỳ hoa kỹ năng. Trong nháy mắt hắn cũng cảm giác trong đại não nắm giữ rất nhiều thứ. Lão đại, khác hút, trà sữa đã thấy đáy. Chấm ngoặc kép, đầu nhập tại trong hệ thống Sở Phong. thình lình bị Dương Vũ Minh một tiếng này nhắc nhở kéo về đến hiện thực. Hắn lại giận dữ nói, ai, đi thôi lão đại, xem ra chuyện này ngươi giúp không ta, ta để tài xế đưa ngươi trở về đi, giúp không ngươi, ha ha, phảng phất tại đùa ta, nắm giữ tán gái đại sư. Sở Phong dường như lại leo về thần đàn, khóe miệng ngậm lấy cao lạnh cười, bày ra lão đại tư thái, tán gái với ta mà nói thì cùng mì tôm một dạng đơn giản. Chẳng lẽ không phải hạ bút thành văn sự tình a? A, lão đại, ngươi nói cái gì? Dương Vũ Minh sững sờ nhìn qua hắn. Chớ nói nhảm, ta hỏi ngươi, ngươi ngay tại theo đuổi muội tử có phải hay không gọi Tiết Văn Văn? Sở Phong hỏi, đúng a, lão đại, làm sao ngươi biết? Dương Vũ Minh cả kinh nói, hệ thống nói lấy Tiết Văn Văn làm chủ. Quả nhiên cần phải muốn trêu chọc, mục tiêu chủ yếu là Dương Vũ Minh muốn tán tỉnh nữ sinh. Cùng chính mình phỏng đoán một dạng, Sở Phong lạnh nhạt nói. Được, việc này bao tải trên người của ta. Ngươi đi chuẩn bị điểm đồ vật. Hắn mang giấy bút tới. Ở phía trên viết chút chữ. Sau đó đem giấy đưa cho Dương Vũ Minh. Dương Vũ Minh nghi hoặc nhìn lấy danh sách kể trên ra đồ vật. Không hiểu ra sao. Lão đại, chuẩn bị những vật này làm gì? Bảo ngươi chuẩn bị đi chuẩn bị ngay. Cái nào nhiều như vậy nói nhảm tương đương, tốt tốt tốt. Ta cái này đi, bị Sở Phong cắt đứt xuống đầu. Dương Vũ Minh hấp tấp ngồi đấy chuyên xe rời đi. Nửa giờ sau mới cầm lấy một cái túi nhỏ trở về. Đem đồ vật đưa cho Sở Phong. Nói, lão đại, ngươi để ta chuẩn bị đồ vật đều ở chỗ này đây. Đến đón lấy chúng ta đi làm sao? Sở Phong đem đồ vật từng cái cất vào trong túi quần. Đứng người lên đi ra ngoài. Nói, đi, vào trường học, dẫn ta đi gặp gặp cái kia để ngươi mê luyến muội tử. Dương Vũ Minh nghe vậy, không nói hai lời liền mang theo Sở Phong. Chui trường học ở mép một chỗ ngay tại thi công lỗ thủng. Trực tiếp tiến vào trường học. Đi vào lầu dạy học hai lầu năm thứ nhất cấp 3 đoạn đầu bậc thang nơi hẻo lánh chỗ. Cũng là cái này, Tiết Văn Văn nàng cũng là lớp 10 ban 2 hoa khôi lớp. Dương Vũ Minh chỉ một cái cách đó không? Xa phòng học, Sở Phong gật gật đầu, mở miệng nói, đừng có gấp, trước đợi các nàng tan học. Đợi các nàng tan học, lão đại đây là muốn làm gì đâu? Giúp ta cho muội tử đưa lời nhắn. Dương Vũ Minh một đầu dấu chấm hỏi. Nhưng lần này hắn cô dám loạn hỏi. Sợ lát nữa lại bị Sở Phong tước ra đầu. Đinh linh linh tương đương. Tiếng chuông tan học vang lên. Nguyên bản trầm tĩnh lầu dạy học thỉnh thoảng liền sôi trào thân thiện lên. Nam học sinh nhóm không phải ghé vào trên lan can nói trò chơi khoác lác cũng là tại chật hẹp hành. Lang bên trên chơi bóng trang bức, nữ học sinh nhóm cơ bản đều là tổ đoàn đi nhà xí. Đến, lão đại, cái kia cũng là Tiết Văn Văn. Lớp 12 ban phòng học, một đám nữ sinh tổ đoàn chuẩn bị đi nhà xí. Dù sao cũng là trọng điểm trung học, bọn này nữ sinh đại bộ phận là trầm mê học tập khủng long. Nhưng bên trong có cái nữ sinh dáng dấp còn không tệ. Cũng là thân cao thấp chút. Chắc hẳn nàng cũng là Dương Vũ Minh nằm mộng cũng nhớ cua tới tay Tiết Văn Văn. Dương Vũ Minh, ngươi nhìn kỹ, không là muốn cho ta giúp ngươi sao? Hôm nay ta thì triển lãm một lần trêu chọc muội kỹ thuật cho ngươi xem. Thật tốt học tập lấy một chút, cơ hội chỉ có một lần. Sở Phong chợt nhưng nói ra. A, lão đại, ngươi muốn đích thân triển lãm trêu chọc muội kỹ thuật cho ta nhìn. Không phải đâu, ngay tại cái này a. Dương Vũ Minh bị Sở Phong lời nói hù đến. Ta lão đại a, đây chính là trường học có được hay không? Ngươi ngược lại tốt, dưới ban ngày ban mặt liền muốn tại lầu dạy học trên hành lang trêu chọc muội. Đây không phải nhà vệ sinh thắp đèn lồng tìm cứt a. Mà lại vạn nhất nếu là Sở Phong trêu chọc muội thất bại, bị muội tử trực tiếp cho cự tuyệt. Dương Vũ Minh thề hắn tuyệt đối vứt xuống Sở Phong liền đi. dù sao quá mất mặt. Thế nhưng là, làm Dương Vũ Minh chính muốn ngăn cản Sở Phong, dã tâm, thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện, hắn đã xuất mã, mà lại chạy tới Tiết Văn Văn đám kia nữ sinh trước mặt. Ba, không nói hai lời, chỉ thấy Sở Phong bắt đầu cũng là một cái ép tường. Đem Tiết Văn Văn bước lui đến trên tường. Hại Tiết Văn Văn bên cạnh cùng một chỗ tổ đoàn, chuẩn bị đi nhà xí tiểu nữ sinh nhóm đều kinh ngạc đến ngây người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.